thư pháp thầy. Hôm nay có Quỳnh Phong ở đây lên xin gần gũi thầy để tu tập Quỳnh tử Bình Thọ Hảo qua thư thầy. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin thầy thầy quý. Ừ. Ở đây thì thầy khuyên mấy con quyết tâm tu để được giải thoát, để làm chủ sự sống chết, để muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, là nó có cái đường lối, có cái chương trình học tu nó rõ ràng. Nhưng mà muốn mà vào đây tu mà đạt được như vậy đó là phải bỏ hết ở ngoài đời hết. Yeah. Nghĩa là con thấy xuất gia, ly gia, các ái hết. Ở đây suốt cái thời gian khi mà đến đây xuất gia xong rồi, trở thành tu sĩ ở đây rồi, suốt thời gian ở đây không đi ra đi lui, không đi tới đi lui. Chỉ ở đây rồi người ta dạy cho mình học từng cái học này, tu tập tới những cái khác, để tới cuối cùng mình làm chủ hoàn toàn. Không lâu, 5, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, cao lắm 7 năm. Đâu phải tu lâu đâu mấy con. Người ta dạy mình có đường lối, có cách thức rõ ràng. Nhưng mà đừng đi tới đi lui. Mấy con vô đây cứ thơm buồn buồn, chạy gì gia đình thăm cái rồi. Thầy nói vô đây cũng như là ao tác nó muốn cạn rồi. Bây giờ cho nước vô rồi thì bắt đầu tác lợi. Tác lợi biết chừng nào cả. Con hiểu không? Cho nên ở đây mà quyết tâm tu là vô đây chết. Một là chết, hai là chứng đạt. Có vậy thôi. Chứ còn mà đi tới đi lui chắc là làm phiền thầy lắm. Phải ráng nỗ lực con. Nỗ lực khi mà làm đệ tử của thầy rồi là một chết hai chứng đạo. Chỉ có chứng đạo mới đền đáp ơn thầy, ơn Phật. Mới đem lại dựng lại chánh pháp của Phật. Bởi vì một mình thầy chưa đủ tiếng nói đâu. Mà nhiều người mà tu chứng làm chủ như vậy, cả thế giới rung chuyển. Thật sự ra mà thầy chỉ mong như vậy thôi. Cho nên hôm nay thầy đã chấn chỉnh cái tăng đàn, cái ni đoàn của tu viện Chân Như, để gom góp lại cho những người nào thật tu thật chứng mà không đi tới đi lui hẳn ngoài, thầy mới đưa họ vào cái khu chuyên tu để đào tạo họ trở thành bậc A La Hán. Dạ. Mà con quyết tâm tu thì phải cố gắng. Thầy có mấy sư muốn gặp thầy ở thành phố. Rồi, chút rồi thầy ra thì gặp, chút rồi thầy về. Rồi. À, con nhớ ráng, nếu mà quyết tâm tu, dù ở tôn giáo nào thầy không có phân chia tôn giáo nào hết. Chỉ cái người đó đến đây quyết tâm tu giải thoát mà. Đạo Phật là một cái nền đạo đức của loài người, là một sự giải thoát cho loài người. Nếu mà chúng ta nói đạo Phật thì coi như nó nhỏ trong một cái tôn giáo, nhưng mà nói nó là của con người thì nó mới đúng nghĩa của nó. Cho nên tôn giáo nào vào đạo Phật tu mà quyết tu để được giải thoát thì cứ vào đây tu thì có giải thoát. Tôn giáo nào cũng được, không phân biệt, không chê rằng tôn giáo này vậy vậy ở đây. Bởi vì cái tư tưởng mà chúng ta bị dính mắc vào cái tôn giáo này tôn giáo kia, rồi chúng ta cho mình bị tôn giáo này rồi mặc cảm với nhau. Chứ thật con người là con người chứ có gì đâu mà mặc cảm. Chúng ta chưa biết thì chúng ta đến cái tôn giáo là tìm cái đường thiện của nó chứ. Con hiểu không? Cho nên đừng có nghĩ gì hết mà vào đây là quyết tâm tu. Con giới thiệu cũng khuyên, nếu mà vào đây mà theo thầy là phải một là chết, hai là chứng đạo. Mình có liều chết mình mới chứng đạo được chứ. Ở đây như cội Bồ Đề, Đức Phật trước khi mà Đức Phật muốn chứng đạo, Đức Phật đã nguyện thà nát xương chứ không rời khỏi cội Bồ Đề nếu không chứng đạo. Ta còn thấy cái lời đó. Mà mấy con quyết tu là bỏ hết cuộc đời của mình rồi, không còn để nghĩ đến người thân cha mẹ. Bây giờ thầy đặt vấn đề, bây giờ cha mẹ mình bệnh đau nè, không con về con làm gì được bệnh đau? Con có chịu đau cho mẹ con, cho ba con được không? Hay là lấy con mắt nhìn? Mình chỉ hình thức gọi là hiếu có mặt đó thôi, chứ mình làm gì được cho sự đau khổ của ông ta? Phải không mấy con, thấy không? Bây giờ mình nỗ lực mình tu, sau này mình mới đem những cái kinh nghiệm đó, mình mới độ cha độ mẹ của mình, mình đền đáp công ơn, không phải là cái giá trị rất cao mà thực tế hơn. Con hiểu không? À, cho nên bây giờ lỡ mà mình tu rồi cha mẹ mình mất thì biết nhân quả mà. Còn đủ khả năng để tìm cha mẹ mình sanh đâu? Đủ khả năng tìm cha mẹ mình sanh đâu để mình đến đó mình độ những đứa bé đó để tu hành. Bởi vì cái tình cảm cha con vẫn còn, cho nên con đến đó là đứa bé sẽ mến con liền tức khắc. À, ông thầy này lạ chứ, nó chạy theo nắm chân ổng à. Bởi vì cái tình cảm cha con nó còn. Con hiểu cho này không? Cho nên vì vậy đó, thầy nói con nỗ lực tu thì sau này con sẽ độ được cha mẹ. Khi cha mẹ mình mất mà còn sống, mình lại hướng dẫn cho ông bà tu tập. Con được làm được như vậy thì cha mẹ phải tin thôi. Không cách nào, cái nhân quả đó. Phải cố gắng con. Thôi con ngồi dậy đi con. Ráng tu mấy con, chứ còn thầy thì dạy, chứ còn thầy cũng tu coi dùm cho mấy con được, con phải tự thắp đuốc lên mà đi coi. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con về đây tại con có trước đây cô Năm Vận có tới đây, cô có phát tâm cúng dường 100 kg gạo để cho cô Út, cho mấy người nghèo thưa thầy. Rồi trong đây có số tiền của tất cả huynh đệ trong góp vô đây cúng dường thầy, cúng dường Tam Bảo, mong thầy quan hỷ. Rồi thầy quan hỷ, nhưng mà con gửi cô Út, cô lo cho chúng ở đây con. Dạ. Ăn uống hàng ngày thầy. Dạ. Không, thầy chỉ bây giờ ngọc thất viết sách với thầy không có lo được công chuyện này, con gửi giùm cô lên đây. Rồi rồi thầy sẽ quan hỷ, gieo một cái duyên để mong cho có ngày nào. Dạ, con cũng làm như vậy đó. Nhờ có tốt lực này mà tụi con sau này để chăm sóc và giúp đỡ. Xin thầy từ bên đến với bậc trẻ con. Được con. Với con xã thầy thôi con. Dạ, kính bạch thầy, đây là cô Năm Hảo, là đệ tử của hòa thượng. Dạ, còn đây là cái cô này là cũng tu như con đài, bây giờ gặp con á, là con đưa ra để gặp thầy. Được rồi, mai một cô duyên ráng tập tu con, thầy sẽ dạy pháp tu con, tu cho được, tu đi. Rồi, con sẽ cúng dường thầy, cảm ơn con, thầy sẽ gửi con. Đồng thời thì con sẽ đưa cho cô lo cho chúng, và lo cho Tam Bảo con. Cảm ơn các con. Mấy con lớn tuổi rồi, mấy con để dành mà sống. Thầy ở đây rất là an ổn mấy con, không có lo lắm.